Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 257, phong phú tồn kho. Đoàn xe lần nữa bắt đầu chuyển động, chỉ là lúc này đây trên xe nhiều hơn cái Tiểu La Lị. Kiều Vũ Thần lại để cho Mộ Dung Kỳ chiếu cố Tiểu La Lị. Dù sao hắn một cái đám ông lớn, thật đúng là bất tiện. Về sau đường ngược lại là một đường thông thuận, không có phát sinh lần nữa cái gì ngoài ý muốn. Một đoàn người thuận lợi về tới Thự Quang Chi Thành. Thự Quang Chi Thành Tây Thành bên ngoài đã hoàn toàn thanh lý sạch sẽ. Sở hữu tất cả zombie thi thể đều bị thiêu hủy. Trên mặt đất tuy có chút ít không sạch sẽ, cũng không có trước khi loạn bị bộ dạng. Lúc chiến đấu cơ cấu lên hợp kim vách tường, hôm nay cũng đã một lần nữa quy nạp trở về, chỉ là tại Tây Thành bên ngoài nhiều hơn một vòng vây thành. Đây chỉ là sơ bộ xây dựng, về sau còn có thể ra bên ngoài khuếch trương, về phần ngã xuống đất khuếch trương đến mức nào, cái này muốn xem Thự Quang Chi Thành về sau phát triển. Kiều Vũ Thần một chuyến trở về, trong nhà cũng chuẩn bị phong phú đồ ăn vì bọn họ mời khách từ phương xa đến dùng cơm. Sắc trời còn không có hắc, Kiều Vũ Thần lại để cho Nam Cung Nhất Tiếu gọi tới xem Kim Thúc cùng Mặt Lạnh tướng quân Tống Đào đi nhà kho. Đây là nơi giao dịch nhà kho, toàn bộ diện tích có hơn 300 bình, tạm thời mà nói là đủ rồi, dù sao vật tư cũng không phải đặc biệt nhiều, hơn nữa nơi giao dịch hiện tại lượng giao dịch cũng không phải đặc biệt đại, tự nhiên không cần trữ hàng quá nhiều hàng hóa. Kim Thúc cùng Mặt Lạnh tướng quân Tống Đào đến thời điểm, Kiều Vũ Thần đã đem mới đạt được vũ khí đã bày đặt tốt rồi. Trong kho hàng tự nhiên là không có giá vũ khí các loại, hắn đều là món vũ khí để đặt ở cạnh tường chỗ. Mặc dù như vậy, bày đặt cũng rất là chỉnh tề. Vũ khí sắc bén đao mang hùng hổ dọa người. Đồng thời Kiều Vũ Thần còn hối đoái điểm năng lượng, nhiều thay đổi 10 chuôi đường đao đi ra. Thủ lĩnh, nhiều như vậy vũ khí a hát. Kim Thúc nhìn xem những cái kia mới đích vũ khí, kiểu dáng nhiều hơn rất nhiều, xem xét cũng không phải là bình thường mặt hàng. Dùng thật lâu hợp kim đao hắn, kỳ thật đã sớm muốn đổi một đổi vũ khí rồi. Bất đắc dĩ, trước khi trong nhà tốt nhất vũ khí tự là hợp kim đao. Kim Thúc, tướng quân, những vũ khí này, ưu tiên phân phối đội ngũ của chúng ta, căn cứ cá nhân đích vũ kỹ phân phối xuất chiến đội đi ra. Về sau ta sẽ thời gian dần qua để cho chúng ta thức tỉnh nhân số gia tăng. Đồng thời vũ kỹ cùng dị năng kỹ cũng làm cho mọi người nắm chặt học tập mà bắt đầu. Hôm nay bên ngoài rất không thái bình, chúng ta phải nắm chặt tăng lên thực lực bản thân mới được. Kiều Vũ Thần thoảng qua có chút bận tâm hôm nay bên ngoài thế cục, hơn nữa bọn hắn Thự Quang Chi Thành cũng không phải đặc biệt an toàn. Du Dương Sơn mạch tai họa ngầm thủy chung tại đâu đó bày biện, trong nội tâm không nỡ cũng là khó tránh khỏi. Kim Thúc cùng tướng quân cũng tất cả đều gật đầu, bọn hắn cũng minh bạch hôm nay tình huống cũng không thế nào tốt. Đừng nhìn Thự Quang Chi Thành phát triển vô cùng không tệ, một khi có thú vương cấp bậc gia nhập chiến cuộc, đối với bọn họ mà nói, tựu cách diệt vong không xa. Đừng nói là thú vương cấp bậc được rồi, có 5 cấp đã ngoài đến, bọn hắn đều đủ ăn một bình. Tướng quân cùng thần tân ý đều có tuyệt kỹ của mình, đó là muốn kính dâng sinh mệnh lực, không thể bởi vì đã đến một cái 5 cấp hoặc là 6 cấp dị sinh vật tự kính dâng sinh ra mệnh đến. Đây đi, tướng quân thụ qua một lần, nếu không phải mạng lớn, chỉ sợ sớm đã treo rồi. Sao xong, những này cung tiễn, Kiều Vũ Thần chỉ vào sắp xếp một dãy đủ cung đối với hai người nói ra. Các ngươi tìm 10 người, nhìn xem có hay không thiên phú tốt, rèn luyện một chút, không nói bách phát bách trúng, cũng muốn có thể đạt tới 90% xác suất chúng. Về sau trong chiến đấu bọn họ là tất nhiên không thể thiếu. Vâng, thủ lĩnh, ta sẽ hào hào huấn luyện bọn hắn. Kim Thúc lĩnh mệnh nói ra, sự tình nhắn nhủ hoàn tất, Kiều Vũ Thần mới theo mọi người cùng đi dùng bữa. Tiện đường Kiều Vũ Thần còn đi xem trước khi thuận tay cứu trở về đến Tiểu La Lị. Khách sạn một phòng khách ở bên trong, Mộng Vũ đã cho Tiểu La Lị trị liệu hoàn tất, lau cái trán đổ mồ hôi. Kiều Vũ Thần đến thời điểm, Mộng Vũ vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài. Thủ lĩnh, Mộng Vũ nhìn thấy Kiều Vũ Thần nói ra. Kiều Vũ Thần khẽ gật đầu, sau đó dò hỏi, người thế nào? Không có gì trở ngại, bị thụ điểm ngoại thương, tinh thần tựa hồ có chút không ổn định, thân thể hư thoát, hẳn là rất lâu không có ăn uống gì rồi. Ta cho nàng làm trị liệu, rất nhanh là có thể đã tỉnh. Mộng Vũ nói, ừ, vậy là tốt rồi, vất vả ngươi rồi. Kiều Vũ Thần nói, Mộng Vũ mỉm cười nói, những điều này đều là việc nhỏ. Đúng rồi, trị liệu dị năng kỹ ngươi học như thế nào? Kiều Vũ Thần nhớ tới trước khi chính mình học hội trị liệu dị năng kỹ, liền hỏi thăm Mộng Vũ. Mộng Vũ chớp chớp xinh đẹp mắt to, sau đó nói ra, ừ, trước mắt học xong ba thành, có chút nội dung không phải dễ dàng như vậy hiểu. Một lần nữa cho ta chút thời gian, có lẽ rất nhanh là có thể học xong. Ba thành, Kiều Vũ Thần có chút kinh ngạc. Dị năng kỹ không giống với vũ kỹ. Vũ kỹ nhiều ở chỗ trên kỹ xảo mặt, bắt lấy yếu điểm, nhiều luyện tập, bất quá người chỉ điểm một chút, rất nhanh là có thể trôi chảy dùng đến. Còn lại đúng là nhiều hơn luyện tập. Dị năng kỹ tác thì không giống với. Dị năng kỹ có rất hơn nội dung là cần cường đại lý giải lực, không cách nào xem hiểu, vậy một điểm dùng đều không có. Dị năng lực theo trong cơ thể đến não vực chuyển đổi quá trình, tại theo não vực hình thành dị năng kỹ xuất hiện, cái này một loạt quá trình đều không được phép phạm sai lầm. Có một tia phạm sai lầm nhẹ thì không cách nào sử dụng ra dị năng kỹ đến, nặng thì sẽ làm bị thương và chính mình não vực. Mà Mộng Vũ đến nay đều không có hỏi thăm qua Kiều Vũ Thần có quan hệ dị năng kỹ yếu điểm. Chính mình cũng đã lĩnh ngộ ba thành. Điểm này mà nói, Mộng Vũ thiên phú xem như rất không tệ rồi. Hơn nữa nàng bản thân tựu đã thức tỉnh mộc hệ dị năng lực, trời sinh chiếm cứ lấy một ít ưu thế. Kiều Vũ Thần nói ba thành là cảm thấy Mộng Vũ rất tốt. Chỉ là Mộng Vũ nghe tới tựu không giống với lúc trước. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Hết sức sớm ngày học hội, Mộng Vũ có chút khẩn trương nói. Mộng Vũ mà nói đã cắt đứt Kiều Vũ Thần mạch suy nghĩ. Chứng kiến Mộng Vũ như thế khẩn trương bộ dáng, Kiều Vũ Thần nở nụ cười. Chớ khẩn trương, ta là cảm thấy ngươi học tập vô cùng nhanh. Nếu là có cái gì chỗ không rõ cho dù hỏi ta. Suy, Mộng Vũ lặng lẽ gọi ra một hơi, nói ra, ừ, nếu là có cái gì chỗ nào không hiểu, ta sẽ tìm thủ lĩnh, tốt rồi, vậy ngươi đi trước mau lên. Kiều Vũ Thần nói xong hướng về trong phòng đi đến. Mộng Vũ mắt nhìn Kiều Vũ Thần bóng lưng, đã đi ra khách sạn, nàng cũng không biết vì cái gì vừa rồi tự khẩn trương lên. Trong phòng đã an bài chuyên môn hộ lý nhân viên. Hôm nay tại Mộng Vũ cùng Lão Hoàng quản lý xuống, trị liệu cùng hộ lý nhân viên đã có mười mấy người rồi. Tuy nhiên nhân số không nhiều, đối với Thự Quang Chi Thành chỉ vẹn vẹn có miệng người mà nói coi như là khả dĩ rồi. Trung Quy vội vàng tới, gian phòng cũng không phải chính quy phòng bệnh, mà là bình thường phòng trọ. Mặc dù như vậy, trong phòng đồ vật cũng là rất đầy đủ. Nằm trên giường Tiểu La Lị đang tại thua lấy đường gluco. Những này chữa bệnh dụng cụ cùng dược phẩm hôm nay lượng cũng không tính thiểu. Kiều Vũ Thần chỗ đó thỉnh thoảng sẽ bổ sung một ít. Tiểu La Lị khuôn mặt rất tinh xảo. Tiểu tiểu nhân khuôn mặt, quỳnh tị, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo. Đại mi, con mắt chăm chú nhắm. Hơi lớn lên lông mi lười biếng đọng ở trên ánh mắt. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn thoáng mở ra, hô hấp trì hoãn mà không vội, mũi thở tại hô hấp ở giữa còn thoảng qua nhún, cũng không biết là nơi nào đến nha đầu, làm sao lại như vậy nằm ở trên đường. Kiều Vũ Thần có chút ngưng lông mày, nhìn xem nằm ở chỗ đó tiểu La Lị, trong miệng nói ra. Một bên hộ lý nhân viên vụng trộm nhìn Kiều Vũ Thần vài lần. Kiều Vũ Thần thế nhưng mà Thự Quang Chi Thành lão đại. Đồng thời tại trong lòng các nàng đây chính là chiếm cứ lấy nhất định được phân lượng. Bình thường các nàng cũng không phải thường xuyên có thể chứng kiến. Hôm nay gặp được, tự nhiên không tránh khỏi nhìn nhiều hơn mấy mắt. Những này Kiều Vũ Thần ngược lại là không có để ý. Sự chú ý của hắn một mực đặt ở trước mặt tiểu La Lị trên người. Ngay tại Kiều Vũ Thần ngây người thời điểm, đột nhiên biến cố dọa hắn nhảy dựng, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.